Long Phù, chương 630, 630, Thâm Hàn Tuyết Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Vạn Tiên Sư ở đây chính mình sáng lập Thần Châu Đại Lục, bên trong khắp nơi giả thiết cửa truyền tống. Không chỉ trong đại lục bộ có thể lẫn nhau câu thông. Từ một cái đại châu đến một cái khác đại châu bên trong đi. Chỉ cần đi vào cửa truyền tống, chớp mắt liền đạt tới. Ngoài ra, còn có thể câu thông thế giới bên ngoài. Rất nhiều tiên đạo môn phái sơn môn, đều cùng nơi này thành lập cửa truyền tống. Vô số tu sĩ, có thể đi thẳng tới nơi này. Tiến hành giao dịch, liên hệ tin tức. Nơi này chính là Vạn Tiên Liên Minh Tổng Bộ. Người nhìn cái kia Thần Châu Cựu Kinh Thành Hoàng Cung. Cùng chân chính Hoàng Cung giống như đúc. Thậm chí còn có Hàn Ngọc Sơn. Đều là Vạn Tiên Sư lấy cực đại pháp lực sáng lập ra. Phúc Thọ Thần mang theo Cổ Trần Sa đi tới Cựu Kinh Thành. Đến một tòa phủ đệ bên trong. Cư ở lại, tòa phủ đệ này chiếm diện tích ngàn mẫu. Đình đài lầu các, xảo đoạt thiên công, lại là Phúc Thọ Thần phủ đệ. Nói như vậy, thần cấp cao thủ, ở đây sáng lập, Tân Thần Châu, bên trong, đều ở trong kinh thành. Tựa hồ vương công đại thần, có chính mình phủ đệ, mà cái kia Vạn Tiên Sư lão tổ, nhưng là cùng thiên phù đại đế như thế. Ở trong hoàng cung, nếu như muốn tổ chức hội nghị, vậy thì là dường như triều đình thần tử vào triều. Ở hoàng cung phía trên cung điện, Vạn Tiên Sư tuyên bố một loạt chuyện lớn. Hơn nữa hiện tại, Vạn Tiên Sư thậm chí ở bồi nuôi mình dòng chính. Chính là Vạn Tiên Liên Quân. Chỉ cần là tiên đạo bên trong không môn không phái tán tu. Triệt để đầu lao Vạn Tiên Sư. Là có thể thu được gia trì không nói. Còn có thể truyền thụ vô thượng phép thuật. Phạt lông tẩy tùy. Càng có khả năng mỗi tháng có đan dược bổng lộc. Là lấy rất rất nhiều tu sĩ. Đều triệt để nương nhờ vào Vạn Tiên Sư. Gia nhập Vạn Tiên Liên trong quân. Vì là Vạn Tiên Sư làm việc. Vạn Tiên Sư trong khoảnh khắc. Liền lôi ra đến rồi một nhóm người ngựa. Thanh thế chi lớn. Để hết thảy môn phái đều thẹn thùng. Bất quá những môn phái kia cũng không có cách nào. Dù cho là nương nhờ vào Vạn Tiên Sư Xích Tiêu Huyền Môn. Cửu Kiếm Huyền Môn. Cũng chỉ có thể duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vạn Tiên Sư quá mạnh mẽ. Vạn Tiên Sư cường đại đến một loại nào đó cảnh giới. Quả thực chính là không ai địch nổi. Tùy ý trong một ý nghĩ. Diễn sinh thế giới. Căn bản không có bất kỳ kẽ hở. Thủ đoạn của hắn càng là tầng tầng lớp lớp. Hoàn toàn có thể dùng sức một người. Đánh tan bất luận cái nào tiên đạo huyền môn. Này là chân chính thái cổ bá chủ. Vô thượng chi tồn tại. Cổ Trần Sa quan sát bố cục của nơi này là có thể thấy. Vạn Tiên Sư không nhưng có trung thiên thế giới. Hơn nữa cái kia trung thiên thế giới tích chữ so với Tĩnh Tiên Ti mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn cũng biết, Vạn Tiên Sư lai lịch kỳ lạ. Liền ba đại thiên tôn đều không có này tồn tại cổ lão. Quỷ nhất khóc, người tuy rằng tu vi yếu tiểu. Chỉ có đạo cảnh 10 biến. Nhưng thu được không ít kỳ ngộ. Tu thành tiên đạo bên trong Tử Thanh Huyền Công. Tương lai thành liền cũng là to lớn. Ta thuộc hạ vừa vạn thiếu hụt người như ngươi mới. Ngươi nói xem, hiện tại Vạn Tiên Sư sáng lập cái này liên minh. Ta cũng đã trở thành thuộc hạ của hắn. Rốt cuộc muốn làm sao làm việc, mới có thể lớn mạnh tự thân. Phúc Thọ Thần mấy ngày nay, đã triệt để biết trước mắt. Quỷ Nhất Khốc là một nhân tài. Tuy nói này, Quỷ Nhất Khốc chỉ là một thiên tài. Có thể Phúc Thọ Thần đã nhìn ra, người này phúc vận dày đặc, ở tương lai, nhất định sẽ thành tựu một phen đại sự, còn rất khả năng có kinh thiên động địa kỳ ngộ. Phúc Thọ Thần tu vi càng ngày càng mạnh, đã dần dần đem Phúc Lộc Thọ Tam Đại Chân Thần Đạo Thống. Thông hiểu đạo lý, có xung kích thánh nhân cảnh giới năng lực, chỉ có điều chính là kém một chút cơ duyên mà thôi. Mấy ngày nay, Cổ Trần Sa cũng trong bóng tối thôi thúc thiên đạo pháp. Tới thăm dò Phúc Thọ Thần bí mật. Đem phúc lộc thọ ba thần một ít phương pháp tu luyện tìm tòi ra đến 89/10. Phúc thọ thần cố nhiên giả dối. Nhưng hắn tu vi bây giờ vượt xa quá khứ không nói. Ở năm đó là có thể lừa dối pháp thánh. Hiện tại cảnh giới càng sâu. Đã là đạo cảnh 25 biến bất tử chi thân cường giả. Hơn nữa hắn thu được pháp thánh đạo thống chi sau. Giải pháp thánh là làm sao thoát ly thiên đạo khống chế. Phục sinh tới được. Cứ như vậy. Đối với hắn chống lại thiên đạo cảm hóa tác dụng rất lớn. Hắn lấy mạnh mẽ như vậy tâm linh. Điều khiển thiên đạo pháp. Thuận buồm xuôi gió không nói. Lại ở đâu là phúc thọ thần có thể sánh ngang đạt được. Phúc thọ thần dù cho là có ngàn sợi quỷ kế. Tất cả âm mưu. Cũng tuyệt đối không thể có thể ngờ tới. Hiện ở trước mắt cái này quỷ nhất khốc chính là cổ Trần Sa. Phúc thọ thần đại nhân. Vạn tiên liên minh là vạn tiên sư thành lập tiến hành một cái cự kế hoạch lớn tồn tại. Ở đây cái to lớn trong kế hoạch. Hết thảy nhân đều là quân cờ. Cổ Trần Sa đối với phúc thọ thần nói. Phúc thọ thần đại nhân nhất định phải nhìn rõ ràng điểm ấy. Cái kia vạn tiên sư bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ qua bất kỳ quân cờ. Bất quá vạn tiên sư chính là thái cổ chi vô thượng bá chủ. Không cách nào phản kháng. Cái kia phúc thọ thần đại nhân chỉ có để cho mình biểu hiện càng có giá trị. Như vậy mới có thể thu được coi trọng đồng thời. Miễn cho bị bỏ qua. Đương nhiên, chư vị đại nhân cảnh giới ta là không cách nào phỏng đoán. Chư vị đại nhân có thể nhòm ngó các loại tương lai. Ta cũng là hít khói. Cái nhìn của ta là lịch sử kinh nghiệm. Lấy nhân nói các loại lịch sử. Đến quan sát tiên đạo bên trong đấu tranh. Nhân nói lịch sử. Nhỏ đến gia tộc tranh đấu. Bên trong đến một thành một chỗ cách cục. Lớn đến thiên hạ triều đình. Các loại nhân vật diễn dịch. Cũng có thể lấy làm gương. Lấy tiểu thấy lớn. Bản thần cũng là quen thuộc lịch sử. Biết trung thổ thần châu biến thiên. Các đời tranh đấu cũng đều ở bản thần trong đầu. Vạn tiên sư suy nghĩ. Ta cũng rõ ràng. Nhưng đối với mới sức mạnh quá mạnh. Không cách nào chống lại. Phúc thọ thần nói. Ngươi cảm thấy ta ở bề ngoài thần phục vạn tiên sư. Mà trên thực tế nương nhờ vào đường nhân vật mạnh mẽ. Xoay trái xoay phải làm sao? Động tác này rất nhiều huyền môn đều ở. Nếu như ta suy đoán đến không sai. Cửu kiếm huyền môn cùng xích tiêu huyền môn thậm chí là ở thêm một nương nhờ vào vạn tiên sư. Mà bọn họ là ở cho ba đại thiên tôn hiệu lực. Cổ Trần Sa nói. Điểm này, vạn tiên sư cũng đều thấy rất rõ ràng. Sớm muộn liền muốn bắt đầu đại thanh tẩy. Ta cảm thấy phúc thọ thần đại nhân tạm thời không thể có ý nghĩ này. Nếu không thì, chỉ sợ là hai mặt không có kết quả tốt. Còn không bằng đặt cửa ở trên người một người. Người là nói ta triệt để nương nhờ vào vạn tiên sư. Phúc thọ thần nói, nhưng ta ở mặt trước. 5 lần 7 lượt thăm dò. Vạn tiên sư đều không có cho ta chỗ tốt gì. Hiển nhiên không phải rất tín nhiệm ta. Cổ Trần Sa nghe thấy cái này. Trong lòng cười thầm. Hắn biết. Lấy vạn tiên sư ánh mắt làm sao sẽ không thấy được phúc thọ thần sau đầu có phản cốt. Tuyệt đối sẽ không chân tâm thực lòng nương nhờ vào bất luận nhân vật nào. Đại nhân hiện tại không thể so nóng ruột. Bởi vì hiện tại vẫn là gió êm sóng lặng thời gian. Không có quy mô lớn chiến tranh. Trung thổ thần châu bởi vì tĩnh tiên ti áp trận. Mà tai lần thứ hai bạo phát còn chưa có bắt đầu. Mà tĩnh tiên ti cùng vạn tiên liên minh tranh đấu ở tiên đạo bên trong cũng đều là từng người lôi kéo người mới mà thôi. Còn chưa đạt tới mức độ kịch liệt. Vì lẽ đó đại nhân hay là muốn chờ đợi. Chờ đợi chiến tranh khí thế hừng hực. Cứ như vậy, đại nhân giá trị sẽ kịch liệt tăng cường. Đến vào lúc ấy, coi như đại nhân không đi tìm cái kia chút bá chủ. Bọn họ cũng sẽ tìm tới cửa. Cổ Trần Sa nói, cái kia y theo ngươi đến nhìn. Phương diện nào tìm ta? Ta thu được chỗ tốt to lớn nhất. Phúc thọ thần lần thứ hai hỏi dò. Đại nhân kỳ thực trong lòng sớm đã có quyết đoán. Cổ Trần Sa đã phỏng đoán thấu Phúc Thọ Thần trong lòng. Kỳ thực thuộc hạ quan sát lâu như vậy. Cảm thấy Tĩnh Tiên Ti hợp tác. Có hy vọng nhất bạo phát. Dưỡng Long Tâm Pháp tạo Long Tâm Pháp không nói. Tĩnh Tiên Ti thậm chí còn tuyên bố chính mình thu được Thánh Long Tâm Pháp. Đây chính là kinh thiên động địa vô thượng thủ đoạn. Nhân tu luyện chi sau. Có thể biến thành trời sinh thánh nhân chi tư chất. Đại nhân tựa hồ thiếu hụt chính là cái này. Nếu là đại nhân thu được Thánh Long Tâm Pháp, ngay lập tức sẽ có thể phá tan tầng tầng trở ngại. Đến thánh nhân cảnh giới. Vào lúc ấy, đại nhân giá trị có thể liền không giống. Lời ấy không nói, trước mắt có thể liền có cơ hội. Phúc Thọ Thần nói, như vậy, người ngay ở ta vi trần thế giới bên trong tu luyện. Thuận tiện giúp ta quản lý cái kia vi trần thế giới bên trong quốc gia. Ta nhìn ngươi đối với đạo trị quốc tìm hiểu khá là sâu sắc. Hy vọng ngươi có thể vì ta đem vi trần thế giới bên trong lòng người lần thứ hai ngưng tụ. Phát triển lên, đại nhân, thứ ta nói thẳng, Cổ Trần Sa vội vàng nói. Ở chính mình vi trần thế giới bên trong, đem sinh linh tụ tập lên, bên trong cầu khẩn. Cố nhiên an ổn, nhưng không phải kế hoạch lâu dài. Tốt nhất vẫn là ở bên ngoài sáng lập một cái quốc gia. Sau đó tín ngưỡng đại nhân, tiến hành tế tự, vừa đến ở vô tận bên trong thế giới. Sinh linh trí tuệ có thể có được nhất thành tựu lớn. Tìm hiểu thiên đạo, lên cấp tốc độ nhanh nhất, mà ở vi trần thế giới bên trong, dễ dàng bị thế giới lực lượng cách trở. Do đó khiến người ta tiến bộ không trước. Thứ hai vi trần thế giới bên trong tài nguyên. Muốn thần tại mọi thời khắc diễn sinh. Không bằng vô tận đại lục bên trong. Tùy ý lấy tài liệu. Có thể bồi dưỡng sinh linh kiên cường cùng tranh đấu cùng trời đấu tâm ý chí. Ba tới là thần vi trần thế giới nếu như bị cao thủ ẩn núp lẫn vào. Cấp độ kia liền tiến vào hạt nhân. Dễ dàng gặp phải ô nhiễm. Ha ha ha ha ha, Phúc Thọ Thần nở nụ cười. Xem ra của ngươi thật là thiên tư thông tuệ. Lại có thể đem ta giáo thụ của ngươi một vài thứ lẻ loi tán đều thông hiểu đạo lý. Lại biết rồi nhiều như vậy. Của ngươi này ba điểm xác thực là trọng yếu đề nghị. Có thể hiện tại cũng không có cách nào. Nếu là ta ở bên ngoài thành lập đế quốc, chỉ sợ cũng sẽ bị nhân phá hủy. Trái lại cái được không đủ bù đắp cái mất, trước mắt cũng chỉ có thể đem tín đồ của ta đều đựng vào thần quốc bên trong. Chờ tìm cơ hội, tìm tới một mảnh không sai đại địa, kinh doanh phát triển được rồi. Cũng chỉ có thể như vậy, Cổ Trần Sa trong lòng biết, dù cho là thần kinh doanh đế quốc, chẳng khác gì là nông dân trồng trọt hoa màu. Hơi bất cẩn một chút, sẽ dễ dàng bị kẻ địch phá hoại. Nhọc nhằn khổ sở vận doanh mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm đế quốc hủy hoại trong một ngày. Tỷ như Phúc Thọ Thần cùng Bình Loạn Đạo Nhân tranh đấu. Bình Loạn Đạo Nhân sức mạnh là so với Phúc Thọ Thần phải cường đại hơn. Nhưng Phúc Thọ Thần muốn làm phá hoại, đảo loạn Bình Loạn Đạo Nhân đế quốc, vẫn là dễ như ăn cháo. Phúc Thọ Thần liền thẳng thắn đem mình đế quốc chuyển vào vi trần thế giới bên trong. Tạm thời kinh doanh, không đặt ở vô tận bên trong thế giới, mà Tĩnh Tiên Ti vận doanh chính là nắm giữ chung thổ thần châu cùng ở hải ngoại sáng lập tiểu thần châu. Nhìn như bồng bột phát triển, trên thực tế vẫn còn có chút yếu đuối. Vèo, Phúc Thọ Thần tay áo lớn vung một cái, đem Cổ Trần Sa trực tiếp hút vào chính mình vi trần thế giới bên trong. Cổ Trần Sa liền nhìn thấy một thế giới khác. Phi thường bao la, cũng là một mảnh đại lục, trên trời treo lơ lửng ánh sáng, lại có ba vầng mặt trời. Đương nhiên, này ba vầng mặt trời ánh sáng không phải rất mãnh liệt, trái lại rất là ấm áp, luân phiên vận chuyển, cho thế giới này năng lượng khổng lồ. Cổ Trần Sa biết, đây là Phúc Thọ Thần Phúc Lộc Thọ Tam Đại Chân Lý biến thành. Số từ 2705. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ.